Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 487. Dò xét công phu, đạt thành hiệp nghị, Stallone không là một người đến. Hắn đi theo phía sau có 5 người, hai cái thân thể rắn chắc bảo tiêu ăn mặc rất âu phục. Một cái tóc đỏ hồi mâu nữ phụ tá, cùng với một người đeo kính kính trung niên luật sư. Cuối cùng mới là một cái 15-16, trưởng giống như một Barbie tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp. Chu Hạ thấy cái kia thiếu nữ xinh đẹp hơi cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng nhất thời cũng không có nhớ tới. Chu Hạ đang ở hồi tưởng vị kia thiếu nữ xinh đẹp là ai. Một bên khác, Stallone nghe xong lời nói của hắn trên mặt nhưng là lộ ra tức giận vẻ mặt. Chu Hạ anh văn rất tốt, biểu đạt cũng không vấn đề chút nào. Stallone minh bạch Chu Hạ nhận định hắn tiền đóng phim quá thấp, muốn thông qua công đoàn diễn viên điều giải, dĩ nhiên mất hứng, thậm chí đối với Chu Hạ xuất diễn bộ phim này cảm thấy hối hận. Nhưng bây giờ đã như vậy, tựa hồ không có quá tốt biện pháp. Sa thải đối phương, còn phải bồi thường đối phương tổn thất không nói, khác tìm diễn viên sửa đổi nội dung cốt truyện đem sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Stallone nghĩ như thế, rất nhanh thì làm được một cái ngoài dự đoán mọi người lựa chọn. Hắn có chút hài hước nhìn về phía Chu Hạ. Chu tiên sinh, ngươi cho ta trợ lý biểu diễn công phu ta xem qua. Nhìn cũng tạm được, giống như thể thao biểu diễn. Đối với ta cái này giám đốc sản xuất mà nói, đáp ứng ngươi trở thành một trong những nhân vật chính, ngươi nên hiểu không là đơn giản sự tình. Thể thao biểu diễn, ha ha, Stallone tiên sinh, ta nhớ ngươi khả năng hiểu lầm. Ta cũng không phải là cùng Jason Statham như vậy là cái gì thể thao vận động viên xuất thân. Ta luyện tập từ nhỏ vật lộn tự do, vẫn có chút công phu thật. So sánh ngươi những thứ kia nhân vật chính, ta không cho là ta không bằng bọn họ. Chu Hạ nghe được Stallone ý nói, không chút do dự trấn thanh đạo. Với người ngoại quốc loại thời điểm này chính là muốn thẳng thắn, để cho bọn họ công nhận thực lực ngươi, phải không? Ta còn lại vai nam chính cũng đều là chân chính ngạnh hán. Ngươi xem đứng lên nhưng là có chút, đúng có chút loè loẹt. Ngươi đã được xưng có công phu thật, nếu như ngươi có thể đem ta bảo tiêu Jason ngã xuống, ta liền công nhận thực lực ngươi, đáp ứng ngươi điều kiện, bằng không, cũng không cần nhắc yêu cầu khác rồi. Stallone vừa nói, hướng bên người một cái bắp thịt rắn chắc, vóc người cao đại bạch nhân đại hán phất phất tay, cái kia người da trắng đại hán nhìn một chút Chu Hạ, chờ Chu Hạ trả lời. Bên cạnh Chu Hạ trợ lý, còn có Trương Học Đạt bọn người là khuyên hắn không nên đáp ứng. Chu Hạ nhưng là lơ đễnh, ha ha, nếu như trong mắt ngươi trẻ tuổi cùng tướng mạo anh tuấn là loè loẹt, kia như ngươi vậy tuổi tác, nên nói như thế nào? Dùng chúng ta tiếng Hoa mà nói, chắc là già mà không kính, cậy già lên mặt. Chu Hạ không khách khí trả lời một câu. Ánh mắt từ cái kia thân cao 190cm người da trắng đại hán Jason trên người quét qua. Ngay sau đó đạo, bất quá ngươi đề nghị ta rất có hứng thú. Chúng ta đây sẽ dùng cái phương pháp này làm ra cái quyết định đi. Chu Hạ vừa dứt lời, vị kia người da trắng đại hán liền đi lên, hướng Chu Hạ đưa tay ra. Chu tiên sinh, đắc tội, không khách khí. Chu Hạ đáp ứng một tiếng, cũng đưa tay ra, một đạo cường đại lực lượng từ trên tay đối phương truyền tới. Chu Hạ sớm có chuẩn bị, lập tức cũng vận lực hồi kích. Chu Hạ luyện tập vật lộn tự do, thủ kình, cũng chính là lực cánh tay cũng không yếu. Hắn có thể đánh bại 3-4 cái trưởng thành người ngoại quốc. Nhưng là người này hiển nhiên không là người bình thường, hắn là chuyên nghiệp bảo tiêu. Chu Hạ cảm giác Jason khí lực cực lớn, hắn có chút không phải là đối thủ. Dùng 4 giây, hai người ai cũng không có hàng ai phóng động một bước. Chu Hạ không còn giằng co, lập tức buông lỏng một chút trên tay khí lực, thừa dịp đối phương lui về phía sau thoáng qua một sát na. Một cái bước chân đi phía trước hai bước, thuận thế kéo một cái, liền đem Jason hung hăng té xuống đất. Theo oanh một tiếng, Jason thân thể khổng lồ đập xuống đất. Người chung quanh đều là lấy làm kinh hãi. Jason sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng đứng lên, tức giận nhìn Chu Hạ. Vô sỉ, ngươi giở trò lừa bịp. Chu Hạ nhún vai một cái. Cái này gọi là lấy nhu thắng cương. Đây là công phu trung thái cực. Mượn lực đả lực. Một bên Stallone sắc mặt biến hóa. Nhìn một màn này, nhưng vẫn là không có nuốt lời. Lớn tiếng nói, được rồi, Jason, không muốn dây dưa. Thái cực công phu này ta nghe Jet Li nói qua. Vừa nãy là ngươi khinh thường. Miệng của Jason nín nghẹn, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Chu tiên sinh, người đã ngã xuống ta bảo tiêu. Ta đây mới vừa nói ra coi như số. Thực lực người ta công nhận. Các người nói lên 5 triệu Mỹ đao hợp đồng. Ta cũng đón nhận, hy vọng người có thể mau sớm vào tổ quay chụp. Chúng ta ở nước Mỹ bộ phận vai diễn cũng chỉ có người không có chụp. Chụp xong sau đó, chúng ta phải đi Bulgari, nơi nào mới là chủ yếu vai diễn quay chụp. Nếu như hết thảy thuận lợi, người vai diễn một tháng tả hữu liền có thể quay. Stallone tiên sinh xin yên tâm, một điểm này cũng là ta hy vọng. Xin ngươi tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận lựa chọn ta xuất diễn nhân vật này. Chu Hạ cũng không nói nhảm, trực tiếp trả lời, nhưng là ông chủ, ngày hôm qua mua cho ngươi bảo hiểm thời điểm, ngươi thế thân còn không có chuẩn bị xong. Bộ phim này có rất nhiều động tác nguy hiểm. Một bên Lý Tĩnh Văn lập tức đi tới nhỏ giọng nhắc nhở. Chu Hạ, cái này, tin tưởng bọn họ sẽ rất mau tìm đến. Các ngươi nhìn chằm chằm chính là, mấy ngày nay quay chụp, hẳn không có vấn đề gì. Chu Hạ thấp giọng đáp lại, Chu tiên sinh, còn có cái gì nghi ngờ sao? Stallone thấy Chu Hạ cùng hắn trợ lý thấp giọng nói chuyện, có chút mất hứng hỏi. Stallone tiên sinh, không có, chính là ta thế thân sự tình. Chu Hạ trực tiếp nói, há, người thế thân, Chu tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta mỗi một diễn viên đều có thế thân. Ngươi sớm có, chỉ là bề ngoài với ngươi không quá giống, vẫn còn ở tìm thích hợp hơn. Trước mắt cũng là có thể sử dụng, được, vậy thì không thành vấn đề. Chỉ cần hợp đồng chắc chắn, ta tùy thời có thể vào tổ. Cái này lập tức là được rồi. Chúng ta tới thời điểm chuẩn bị hợp đồng mới. Stallone trong lúc nói chuyện, với bên người cái kia tóc đỏ trong mắt xám kiều diễm mỹ nữ phất phất tay. Vị kia nữ phụ tá lập tức mở ra văn kiện giáp, xuất ra một phần hợp đồng đưa tới. Bên cạnh Chu Hạ Trương Học Đạt nhận, nhìn kỹ đứng lên. Chu Hạ là cùng Stallone đám người ở trên ghế salon ngồi xuống, đơn giản hàn huyên. Sau mười mấy phút, Trương Học Đạt thẩm định hợp đồng xong, cho Chu Hạ đưa tới. Ông chủ, không có vấn đề. Được, Chu Hạ nhận lấy hợp đồng, là tả ký vào tên. Một bên Stallone thấy vậy cũng là cao hứng, với Chu Hạ bắt tay một cái đạo, Chu tiên sinh, hy vọng chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. Nhất định, nhất định. Chu Hạ cũng là khách khí với đối phương nói, tốt lắm, người mới vừa nói tùy thời có thể vào tổ, bây giờ chúng ta liền đồng thời hồi đoàn kịch đi, vừa vặn ta xe quá lớn. Stallone cười nói, được, có thể. Chu Hạ nhìn một chút trợ lý Lý Tĩnh Văn, để cho nàng đưa hắn vật phẩm tùy thân chủ yếu là điện thoại di động, máy tính các loại mang theo, liền đồng thời đi theo Stallone đi ra quán rượu. Đi tới quán rượu ngoại có thể thấy có 3 lượng xe sang trọng, một cái thêm trường lâm chịu, còn lại 2 chiếc chính là Hammer. Stallone nghe thuộc hạ người ta nói quá Chu Hạ tình huống cặn kẽ, tựa hồ cố ý khảo cứu hắn, mời hắn lên thêm trường lâm chịu. Vị kia tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp cũng đi theo lên xe. mà những người khác là chính là ngồi lên khác xe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.